Kết hôn, anh dám không? Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn, anh dám không? Chương 112. Trò cười. Trình Thiên Kiều vốn có hẹn với đồng nghiệp của mình ở đây. Nhưng ai ngờ sau khi đến đây lại bị cho leo cây đâu chứ. Lúc anh chuẩn bị rời khỏi thì đã gặp phải Ân Thiên Thiên. Sau khi Trình Thiên Kiều vừa chào hỏi Ân Thiên Thiên xong thì liền nhìn thấy cảnh Liêm Uy khẽ mím đôi môi mỏng đi tới. Anh Thế Khanh, gặp được Trình Thiên Kiều. Ân Thiên Thiên rất là vui. Cô theo tiềm thức hỏi thêm một câu. Anh ăn cơm chưa? Ăn cùng không? Trình Thiên Kiều nở nụ cười rạng rỡ thoải mái như gió xuân. Bộ dạng đó khiến cho mấy cô gái ở đây đều có chút sững sờ. Sao bên cạnh Ân Thiên Thiên lại có nhiều người đàn ông cực phẩm như vậy chứ? Cảnh Liêm Uy cao quý yêu nhã. Ân Thiên Tuấn bá khí uy nghiêm. Đồng Khánh vui tính rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn người tên Trình Thiên Kiều đột nhiên xuất hiện này cũng mang theo một bộ dạng tươi mát như gió xuân. Không lẽ tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều đã bị cô chiếm hết rồi sao? Cảnh Liêm Uy đi tới. Anh vừa nhẹ nhàng cất giọng nói. Vừa đưa tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Ân Thiên Thiên. Đúng lúc quá. Cùng nhau ăn cơm đi. Nhìn hành động của Cảnh Liêm Uy. Nụ cười nơi khóe môi Trình Thiên Kiều càng trở nên sâu hơn. Anh đáp một tiếng rồi sải bước vào trong. Khiến cho tất cả những người phụ nữ trong phòng này đều trở nên hưng phấn. Để mất đi một Cảnh Liêm Uy. Thì chắc sẽ còn cơ hội với Trình Thiên Kiều chứ nhỉ. Sau khi giới thiệu khái quát về Trình Thiên Kiều cho mọi người trong phòng xong thì giám đốc Hoàng cũng đã kêu người bưng đồ ăn ngon đến rồi. Đám đàn ông có men trong người thì đâu còn cảm thấy ngượng ngùng hay không thoải mái gì nữa chứ. Vài ly vào bụng là lập tức trở nên vui vẻ tự nhiên ngay. Cái cậu Cảnh Liêm Uy này thật không biết điều gì hết. Giấu thân phận của mình lâu như vậy rồi. Nếu như lần này không phải hôn sự của hai nhà Tề Cốc bị lộ ra ngoài thì ai mà biết cậu ta còn ẩn núp ở cái bệnh viện nam tự này bao lâu nữa chứ. Một bác sĩ của phòng khoa khác bất mãn lải nhải. Ly rượu trong tay thì giơ thẳng trước mặt Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, hôm nay chắc chắn phải cho cậu bò lết về nhà. Ân Thiên Thiên ngồi ở bên cạnh anh. Rượu qua rượu lại khiến cho sắc mặt của Cảnh Liêm Uy lúc này đã có chút đỏ. Nhưng anh vẫn nâng ly trên tay mình lên. Khóe môi mang theo nụ cười. Đột nhiên bàn tay để dưới bàn của anh bị lòng bàn tay của Ân Thiên Thiên nắm lấy. Trong lòng Cảnh Liêm Uy chợt chảy qua một sự ấm áp nồng đậm. Nụ cười nơi khóe môi càng trở nên mê người hơn bao giờ hết. Anh nghiêng đầu qua nói nhỏ bên tai Ân Thiên Thiên ngay trước mặt mọi người. Thiên Thiên, anh say rồi em đừng có chê anh đó. Chỉ một câu nói mà khiến cho cả gương mặt Ân Thiên Thiên đều đỏ bừng lên. Không phải vì lời anh nói mà là khi anh nói. Đôi môi nóng bỏng đó đã nhẹ nhàng xẹt qua tai cô. Mềm mềm, tê tê, mà cũng ngứa ngứa. Đột nhiên Ân Thiên Thiên lại nhớ đến lần duy nhất mà họ tiếp xúc thân mật với nhau. Đó là ở bữa tiệc của Ân Nhạc Vi. Anh đã hôn cô, thế là khuôn mặt của Ân Thiên Thiên lại càng đỏ bừng hơn. Đôi mắt cô như thể không dám nhìn người khác nữa vậy. Trình Thiên Kiều ngồi ở một bên khác của Ân Thiên Thiên. Đôi con ngươi thâm sâu khẽ híp lại. Nhưng ý cười nơi khóe môi vẫn không hề thuyên giảm đi. Anh nâng ly rượu trong tay mình lên rồi đụng nhẹ vào ly rượu của Ân Thiên Thiên ở trên bàn. Trong đó cũng là rượu vang đỏ đậm giống như của Cảnh Liêm Uy. Thiên Thiên, chúng ta uống một ly đi. Trình Thiên Kiều nhẹ giọng hỏi. Ân Thiên Thiên tỉnh thần nhìn Trình Thiên Kiều một cái. Nhưng cuối cùng cô cũng không nhịn được mà nhỏ tiếng nói với Cảnh Liêm Uy một câu uống ít thôi. Chỉ một câu nói mà khiến cho tất cả mọi người trên bàn đều không nhịn được nụ cười. Mọi người trên bàn đều đang cười đùa. Những cái bộ dạng đó như đã không còn bị ảnh hưởng bởi thân phận cậu ba của nhà họ Cảnh mang tên Cảnh Liêm Uy nữa rồi. Cho dù đó là do men rượu hay là bởi vì lý do khác đi nữa. Tóm lại đây chính là kết quả mà Cảnh Liêm Uy muốn. Đối với cái thân phận nhà họ Cảnh, trước giờ anh chỉ cảm thấy vướng bận, chứ chưa bao giờ cảm thấy hay ho gì cả. Anh Thế Khanh, có phải gần đây anh luôn ở thành phố T không?

Em rốt cuộc là có chỗ nào không bằng Ân Thiên Thiên chứ? Anh nói cho em biết đi. Trong lúc này đây, những bác sĩ muốn hóa giải bầu không khí cũng không có ai dám lên tiếng nữa rồi. Còn bác sĩ Chu ngồi ở một bên nghe thấy những lời mà bác sĩ Sầm nói. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười khổ sở. Cô tiếp tục rót rượu uống tiếp một ly rồi lại tới một ly. Từ đầu đến cuối không nói gì. Kể từ giây phút mà cô đến tham gia buổi tụ họp này ngày hôm nay là cô đã biết rõ. Cả đời này cô đã không thể đứng ở vị trí bên cạnh anh nữa rồi. Chỉ là lá gan của bác sĩ Sầm lại lớn hơn cô. Lại dũng cảm hơn cô nhiều. Ít chí thì cô ta cũng nói ra được những lời này rồi. Không phải sao? Cảnh Liêm Uy không nói gì. Bàn tay lau lau miệng cho Ân Thiên Thiên vẫn chưa rút lại. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô như vậy. Nhưng chính vào thời khắc Ân Thiên Thiên mở miệng ra nói chuyện thì khóe môi người đàn ông lại nhếch lên trong im lặng. Bác sĩ Sầm, mong cô chú ý đến hoàn cảnh hiện giờ một chút. Cũng mong cô tự trọng. Ân Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt mà cô nhìn bác sĩ Sầm đặc biệt lạnh nhạt. Cảnh Liêm Uy là chồng của tôi. Nếu như cô không biết điều này thì tôi xin được nhắc lại với cô thêm một lần nữa. Xin cô đừng làm phiền anh ấy như vậy nữa. Trong lòng Ân Thiên Thiên đang dấy lên một ngọn lửa. Ở trong bệnh viện bác sĩ Sầm luôn tự xưng là người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy. Có rất nhiều lần cô đến bệnh viện Nam Tự đều nghe thấy mấy cô y tá nói riêng. Nói nhỏ với nhau rằng cô ta đã thế này thế nọ với Cảnh Liêm Uy. Rồi lại niềm nở ân cần thế này thế nọ. Nhưng cô không nói ra mà thôi. Có rất nhiều chuyện cô không nói ra nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Cô vốn đã muốn nói, không biết xấu hổ. Nhưng cuối cùng cô vẫn giữ chút mặt mũi cho cô ta. Ân Thiên Thiên, cô câm miệng cho tôi. Bác sĩ Sầm hoàn toàn đã bị con ma men sai khiến rồi. Cô ta đứng thẳng dậy đối mặt với đôi vợ chồng ở trước mắt rồi nói. Cô thì biết cái gì? Cô chỉ là một học sinh đại học mới ra trường thôi. Cô thì hiểu thế nào là yêu, thế nào gia đình, thế nào là hôn nhân chứ? Nếu như cô không phải là cô chủ của nhà họ Ân thì cô nghĩ cô có tư cách gả cho anh ấy sao? Nói trắng ra, cô chẳng qua chỉ là dựa vào thân phận mới được gả cho anh ấy thôi. Nếu như cô không phải là cô chủ nhà họ Ân thì Ân Thiên Thiên à? Cô còn không có tư cách nhìn anh ấy nữa kìa. Ân Thiên Thiên nhìn bác sĩ Sầm. Sự tức giận đã hóa thành nụ cười trên gương mặt cô. Cô ngồi yên lặng ở vị trí đưa mắt nhìn cô ta. Trong lúc cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy bác sĩ Sầm thốt ra những chuyện mà thậm chí Ân Thiên Thiên còn không dám nghĩ đến nhiều. Một khi cung tên đã bắn thì không có chuyện quay ngược lại. Cô ta nói được một câu thì liền dứt khoát đem hết tất cả những lời trong lòng mình đều nói ra hết. Bác sĩ Sầm lúc này không còn nể nang gì nữa mà nói. Ân Thiên Thiên, một tiêu giờ đây trèo cao như cô có tư cách gì nói tôi? Ai mà không biết cô đá cô hai của nhà họ Mộc đi rồi mới được leo lên a, ha ha. Tôi thậm chí còn nghe nói. Hôn lễ đó của cô vốn là chuẩn bị cho Mộc Sa đúng không? Một thế thân như cô làm quái gì có tư cách khoe khoang ở đây? TV không phải đã đăng tin rồi sao? Hôm cô vào cục cảnh sát, Cảnh Liêm Uy đang ở trong căn hộ của Mộc Sa. Anh ấy có đi tìm cô sao? Cô biết điều này có ý nghĩa gì không? Nó có ý nghĩa là cô vốn dĩ không được anh ấy để ở trong lòng. Lúc này, trên bàn ăn không còn ai động đậy gì nữa. Họ đều sững sờ quay đầu nhìn qua Ân Thiên Thiên. Còn Ân Thiên Thiên, vào giây phút bác sĩ Sầm dứt lời thì sắc mặt cô đã trở nên có chút trắng bệch rồi. Bác sĩ Sầm chống hai tay lên bàn, kéo gần khoảng cách với Ân Thiên Thiên rồi khom người xuống nói với cô với giọng điệu đầy đắc ý. Ân Thiên Thiên, cô tưởng cô thắng rồi sao? Có bản lãnh thì cô thắng người phụ nữ đã ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy 2 năm trời đi. Thắng được Mộc Sa thì mới gọi là chiến thắng thật sự. Cô ở đây la lối om sòm chẳng qua chỉ là một trò cười trong mắt người khác mà thôi. Cách chương.